Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1101, chương 1101, Hoàng Thái Sư trở về. Nếu như nói hắn có thể đủ lý giải thiên địa quy tắc, lấy ý niệm của mình xây dựng thiên đình cùng địa phủ, như vậy hắn đồng dạng có thể ảnh hưởng thời không bạc giao phó cho sinh linh không gian. Chữ vật không gian không tiếp nạp linh tính, thời gian tĩnh chỉ là một loại thuần túy dịch chuyển không gian vật chất, mà sống linh không gian có thể tồn trữ linh tính, để tất cả sinh linh đều có thể ở trong đó sinh tồn. Nó quy thì là lấy nguyên lực mở rộng không gian cao thấp, đồng thời còn có thể tiêu hao nguyên lực đối với hắn tiến hành điều chỉnh. Miễn là dành cho thật nhiều nguyên lực, người điều khiển có thể không có bất kỳ lĩnh ngộ tình huống bên dưới. Để thời không bạc hoàn thành tất cả công tác cụ thể, hắn chỉ cần tiếp thu kết quả. Đây là chính là công cụ tác dụng, đầy đủ tinh xảo công cụ, có thể tiết kiệm đi nhân rườm rà lao động. Nhưng máy tính còn cần pin, thời không bạc cải biến sinh linh không gian cũng cần tiêu hao. Phía trước nuốt lấy họa bích thế giới huyễn cảnh, để thời không bạc sinh linh không gian trong nháy mắt bạo tăng. Điều này nói rõ sinh linh không giữa thao túng, cũng không nhất định phải lấy nó cố hữu điều kiện tiến hành. Làm Hoàng Siêu không có thực lực thời điểm, chỉ có thể dựa theo thời không bạc điều kiện hoàn thành nhu cầu. Nhưng khi hắn lực lượng đạt được tương ứng tầng thứ, hắn có thể đi qua chính mình thao tác, vòng qua thời không bạc yêu cầu. Đó chính là lấy nhân công rườm rà thao tác, để giảm bớt công cụ tiêu hao. Mà ở trong đó đối với Hoàng Siêu có lợi là, loại này một mình trưởng khống, cũng phù hợp hắn sức mạnh to lớn quy về tự thân ý tưởng. Sau đó vài chục năm bên trong, Hoàng Siêu thâm nhập tìm hiểu thời không bạc, không ngừng đem thiên đình cùng địa phủ đồ vật hóa tồn tại nhét vào thời không bên trong. Thay y phục hoa hạ đẹp ý đồ thuật mở huyễn cảnh. Từ thiến nữ u hồn thế giới ngăn thế giới nguyên lực. Sau đó đem lấy không gian bản thân mà không phải nguyên lực hình thức nạp với thời không bạc sinh. Linh không gian bên trong. Đối với ta cái thời không này bạc tiêu chuẩn cơ bản huyễn tưởng thế giới mà nói. Nguyên lực là một loại căn nguyên tồn tại. Công năng cùng loại một loại đổi chất môi giới. Ta ở hiện thực thế giới hối đoái siêu phàm đồ đạc. Đồng dạng cần nguyên lực có thể chuyển hóa thành vật chất cùng tinh thần lưỡng chủng tồn tại. Cho nên nó có thể hóa thành đạo cụ, hóa thành không gian, hóa thành trong cơ thể các loại thể hệ lực lượng, vật thần kỳ như vậy. Thời không bạc từ huyễn tưởng thế giới hút ra nguyên lực, lại đem nguyên lực hóa thành mục tiêu tồn tại, ở giữa có to lớn hao tổn, có thể suy ra chuyển hóa hiệu suất quá thấp. Hoàng Siêu hiểu ra, cho nên khi ta lực lượng đầy đủ, ta có thể lấy không gian chuyển hóa không gian, lấy thần lực đồ vật chuyển hóa cụ thể tồn tại. Như vậy ta tách ra thời không bạc cố hữu chuyển hóa cách, có cao hơn hiệu suất. Ân, con đường này phi thường thích hợp ta đây chủng cao ma thấp xuất lực thế giới. Ta ở chỗ này có thể lĩnh ngộ các loại bất khả tư nghị đồ đạc. Nhưng chân chính có thể thu được lực lượng quá ít. Hắn sinh linh không gian phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Sơ bộ đã có được thần quốc hình thức ban đầu. Ở Hoàng Siêu xuyên Việt phía trước, thiên đình cùng địa phủ tồn tại chen chúc sự tồn tại cho hắn sinh linh không gian bên trong. Tựa như một đám gạt ra đường sắt ngầm chạy đi làm hành khách. Bọn họ từng trải chính mình tu luyện thực lực có bay qua. Lực lượng tồn tại bọn họ trong cơ thể, Hoàng Siêu đương nhiên không thể đem hắn thật hóa tồn tại. Lần nữa hóa thành văn minh ánh sáng hư vô khái niệm. Tất cả mọi người lấy thực thể, phá toái hư không, đi trước Liêu Trai series chủ thế giới. Thời gian chỉ trải qua trong nháy mắt, địa phủ phát sinh chấn động kịch liệt. Đó là địa phủ tồn tại căn nguyên bị người lay động. Nó với khái niệm ở trên tồn tại bị mặt khác một cỗ ý chí sở phân cách. địa phủ quyền hạn không hoàn chỉnh, phán quan chết, phàm là tu vi đủ cao người, đều có thể cảm nhận được địa phủ dị biến, mà thập điện Diêm La cùng phong đô quỷ đế lập tức truyền đến kinh người tin tức. Ngụy phán quan cùng thôi phán quan tồn tại tiêu thất, quyền hạn của bọn hắn cũng bị tua nhỏ. Hoàng Siêu không biết dùng bực nào tà pháp, chộp lấy địa phủ quyền hạn, phảng phất một loại gió lạnh thổi qua, làm cho tất cả mọi người trong lòng đều là một cái giật mình. Loại này thủ đoạn hoàn toàn là cùng thần minh quyết liệt, là vi phạm thiên địa, đại đạo, thiên hạ tất cả Phật đạo điển tịch, cũng sẽ không ghi chép loại thuật pháp này. Phía trước tu sĩ muốn tu luyện, tích góp từng tí một công đức phi thăng thành tiên, bọn họ càng sẽ không nghiên cứu giết thế nào tử thần rõ ràng, làm sao cắt liệt thần chức. Đây là Hoàng Siêu lĩnh ngộ của mình. Nhân đạo số mệnh một mực đối kháng thần linh ác ý. Phía trước trong nháy mắt không có kịch liệt ba động, Hoàng Siêu dùng cái gì thủ đoạn? Lẽ nào chính hắn tu vi đã đạt tới cái này loại cấp độ? Không có khả năng, hiện tại chúng ta đã không tính ra Hoàng Thái Sư theo hầu. Hắn hết thảy đều bị người nói đại thế bảo hộ, mạnh mẽ thôi toán chỉ có thể phản vệ tự thân. Nhưng là thiên cơ minh lãng lúc, chúng ta cũng chú ý qua nhân gian người có quyền cao chức trọng. Vị này Thái Sư sinh ra, trưởng thành hết thảy đều có dấu vết mà lần theo. Phía trước hắn số tuổi thọ đều có thể tại địa phủ sinh tử bạc bên trên tra được. Hắn làm sao có thể làm được đây hết thảy? Hoàng Siêu trước mắt xuất hiện cảnh tượng quen thuộc, đầy trời thần Phật, hoặc bình thản hoặc phẫn nộ, súng lại chung quanh hắn hết thảy không gian, từ bốn phương tám hướng phát động ngũ quang thập sắc đả kích. Thân hình hắn không có di động, cũng không có sử dụng hạo nhiên chính khí làm ra đối đầu gay gắt trừ khử. Hết thảy công kích đánh vào hắn thì ra vị trí hiện thời, trực tiếp xuyên qua hắn đứng lơ lửng giữa không trung vị trí, dọc theo vốn có phương hướng tiếp tục đi tới. Hắn đã nhảy ra sự phát hiện này thế, lúc này ở lại nguyên địa bất quá là Hoàng Siêu tồn tại một cái hư ảnh. Ý chí của hắn tồn tại ở thiên địa triển khai, lần nữa phản hồi Liêu Trai đại thế giới. Hắn vị cách đã không còn là một nhân loại cá thể. Một vị chấp trưởng thiên địa quyền hạn ý chí trong nháy mắt lan tràn đến toàn bộ thế giới. Hiện tại địch nhân của ngươi là ta. Vô số thanh âm vang lên, vô số thân ảnh từ hư không bước ra. PBT tua u gạch nồi dâu lớn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.